Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 944. Giết chóc, chương 952. Giết chóc mặc dù song đầu Rực Long từ không trung rơi xuống. Nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc. Đoạn Thu còn không có giải quyết tên này Ốc Long kỵ sĩ. Song đầu Rực Long đoán chừng có dài mười mấy mét, dương cánh tiếp cận 20 mét, như thế một cái quái vật khổng lồ từ không trung rơi xuống. Lập tức liền ra tiếng kêu thê thảm ầm ĩ mấy giây sau, Đoạn Thu cùng Lam Linh Phượng Tường Điểu đồng thời rơi vào khoảng cách song đầu cánh Ryuji 10 mét bên ngoài địa phương, mà ở trong đó vẫn là Tuyết Nguyệt cùng Ốc giao chiến khu vực. Nhanh đi cứu hắn! Bên cạnh Ốc kỵ sĩ lập tức hô, ngay sau đó chung quanh hơn 30 tên kỵ sĩ liền hướng phía Đoạn Thu lao đến. Mà cách đó không xa còn có cái khác Ốc đang theo lấy nơi này chạy đến. Không cần trợ giúp ta, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Một mình hắn hoàn toàn có thể ứng đối trước mắt tràng cảnh. Phải biết Đoạn Thu đã từng thế nhưng là Việt Vương cấp cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo không biết so những người này cao hơn nhiều ít. Mặc dù trước mắt Đoạn Thu chỉ có 60 cấp, nhưng sức chiến đấu đã qua vạn điểm, hoàn toàn là thiên cấp cường giả sức chiến đấu. Nếu có sức chiến đấu máy quét liền sẽ hiện, Đoạn Thu sức chiến đấu nhanh chóng kéo lên. Hiện tại đã tiếp cận 1.000.000 điểm rồi. Còn bên cạnh Lam Linh Phượng Tường Điểu sức chiến đấu cũng có hơn 1.000.000 điểm. Bằng không thì cũng không có khả năng tại mấy chiêu bên trong liền đem song đầu Rực Long từ không. Trung đánh xuống, ba thanh cự kiếm hư ảnh sau lưng Đoạn Thu hiển hiện. Mỗi một chiếc cự kiếm đều có tiếp cận rộng 1 mét. Muốn sử dụng loại này cự kiếm, tối thiểu là cự nhân tộc mới có thể. Không chỉ là ba thanh cự kiếm hư ảnh, Đoạn Thu chung quanh còn ra hiện số lượng rất nhiều truyền kỳ cao cấp. Sử thi cấp trường kỳ mân ni đây là Đoạn Thu mới kiếm chặn. Kết hợp kiếp trước một chút lý giải tăng thêm giao dịch hệ thống cải tạo. Liền trở thành trước mắt loại tình huống này, Đoạn Thu không có khu quản sông lại cứu viện Ốc kỵ sĩ. Lam Linh Phượng Tường Điểu cùng hai thanh cự kiếm hư ảnh mang theo hơn 30 thanh trường kiếm. Liền bay đi, mà Đoạn Thu thì hướng phía ngay tại dãy rụa song đầu Rực Long đi đến. Hắn cảm giác được Ốc Long kỵ sĩ cũng chưa chết, quả nhiên Long kỵ sĩ cầm trong tay một thanh phiên bản thu nhỏ Long Thương đi theo tới. Hắn phẫn nộ nhìn xem Đoạn Thu, nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Đoạn Thu tuyệt đối chết rất nhiều lần, ngươi không phải là đối thủ của ta, Đoạn Thu khẽ cười nói. Ốc kỵ sĩ nghe xong tay phải nắm chặt Long Thương hướng thẳng đến Đoạn Thu lao đến. Không thử một chút làm sao biết đâu. Đoạn Thu không có sử dụng kiếm trận, vung tay lên bên cạnh kiếm trận hư ảnh cùng lơ lửng trường kiếm biến mất. Hắn độ thật nhanh, hướng thẳng đến Long kỵ sĩ vọt tới. Long kỵ sĩ có hơn 11.000 điểm sức chiến đấu. Thuộc về ngụy thiên cấp cấp bậc, mặc dù phá vạn chiến, nhưng rất nhiều đều là trang bị trèo chống đi lên, mà Đoạn Thu không giống. Đoạn Thu bây giờ giải trừ tất cả phụ trợ trang bị. Chỉ còn lại có trường kiếm trong tay, hắn thậm chí trang bị đều không có mặc, mặc toàn thân áo trắng tại chiến đấu cao tới 1.500.000 điểm sức chiến đấu. Đây là Ốc Long kỵ sĩ làm sao cũng đánh không lại. Đoán chừng không có người nhìn thấy Đoạn Thu là thế nào ra chiêu. Hai thân ảnh gặp thoáng qua, ngay sau đó Long kỵ sĩ liền ngã trên mặt đất, mà Đoạn Thu không quay đầu lại, tựa hồ trực tiếp kết cục đồng dạng. Nhìn thấy chủ nhân bỏ mình, song đầu Rực Long lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mấy chục giây sau kỵ sĩ thi thể hóa thành hạt đi sống lại. Mà cùng kỵ sĩ ký kết khế ước song đầu Long tự nhiên cũng thế. Thân thể nhàn nhạt biến mất, Đoạn Thu hiện tại có thể nói ngay tại Ốc đại bộ đội trước mặt. Nếu đổi lại là những người khác khẳng định lập tức rời đi. Nhưng Đoạn Thu khác biệt. Nơi này không có thiên cấp cùng thánh cấp xuất hiện, cho nên Đoạn Thu ở chỗ này cơ hồ có thể nói là vô địch. Giết hắn cho ta, một cưỡi u linh liệt diễm mã thú nhân ở nơi xa hô. Lập tức chung quanh qua 1000 ốc mạo hiểm giả hướng phía Đoạn Thu lao đến. Đoạn Thu vốn là muốn rời khỏi, nhưng nghe sau liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cưỡi ngựa ốc. Thật lâu không có buông ra chiến đấu qua, vừa vặn vì phối hợp trung tâm chỉ huy kế hoạch, Đoạn Thu tuyệt đối điên cuồng một lần, kiếm chặn, Chí Tôn Vũ Dực cùng ảnh hồn mặt nạ toàn bộ trang bị. Không cần phóng thích linh năng cơ giáp, Đoạn Thu dựa vào bản thể liền có thể cùng những này ốc chiến đấu. Lam Linh Phượng Tường Điểu cảm thấy Đoạn Thu chiến ý, lập tức chỉ lên trời tên là, ngay sau đó triển khai hai cánh hướng phía cách đó không xa ốc bầy bay đi. Đoạn Thu độ rất nhanh, mang theo kiếm trận hướng phía tên kia cưỡi U Linh chiến mã ốc phóng đi. Hôm nay Đoạn Thu muốn tại ốc trong vạn quân chém giết hắn. Hừ, ngăn hắn lại cho ta. Tên này ốc kỵ sĩ cũng không thèm để ý. Chỉ huy thủ hạ tới ngăn cản Đoạn Thu. Đoạn Thu hiện tại có thể nói là trạng thái toàn bộ triển khai. Không có bất kỳ cái gì ốc có thể ngăn lại Đoạn Thu qua 3 giây. Tiến vào Đoạn Thu chung quanh 20 mét ốc, mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là ma pháp sư, sẽ lập tức bị kiếm trận cho rào sát. Đoạn Thu dựa vào tự thân độ cùng Chí Tôn Vũ Dực ưu thế. Đảo mắt liền đi tới hơn 500 mét, đem chung quanh ốc xa xa hất ra, khoảng cách ốc kỵ sĩ chỉ có không đến 200 mét. Có lẽ là cảm thấy nguy cơ, tên này ốc kỵ sĩ một bên chỉ huy bộ đội một bên chuẩn bị rời đi. Nhưng Đoạn Thu làm sao có thể để hắn đạt được, một cái cú sốc Đoạn Thu mang theo người kiếm trận đi thẳng tới trước mặt hắn. Không có nói nhiều một câu, kiếm khí hiện lên, trực tiếp đánh giết, đánh chết tên này ốc về sau. Đoạn Thu không có dừng lại, lập tức bắt đầu đối điên cuồng giết chóc, huyết tộc công pháp không biết lúc nào tự động vận chuyển. Đoạn Thu không giết chết một địch nhân đều sẽ tăng cường lực chiến đấu của mình. Lúc bắt đầu Đoạn Thu cần 2 kiếm đến 3 kiếm mới có thể giải quyết một địch nhân. Nhưng đến đằng sau, chỉ cần một kiếm liền có thể miểu sát, đương nhiên đối mặt 65 cấp trở lên mạo hiểm giả. Đoạn Thu vẫn là cần chiến đấu một phen mới có thể giải quyết. Cứ như vậy Đoạn Thu một người tại ốc trong đội ngũ bắt đầu giết chóc. Tất cả tiến vào kiếm trận mạo hiểm giả toàn bộ bị rào sát. Viễn trình chức nghiệp muốn công kích Đoạn Thu, nhưng đều bị Đoạn Thu nhẹ nhõm né tránh. Ma pháp sư thậm chí vừa phóng xuất ra ma pháp, Đoạn Thu liền có thể nhanh chóng tiến lên đánh giết. Tại Đoạn Thu giải quyết hơn 10 người ma pháp sư về sau. Chung quanh ốc ma pháp sư đều lựa chọn rời đi. Nói đùa cái gì, ai sử dụng ma pháp công kích tên này nhân loại cường giả liền công kích ai. Bảo hộ ma pháp sư ốc chiến sĩ căn bản là ngăn không được. Ngay tại Đoạn Thu mở ra sát giới thời điểm, một ốc miêu tộc thích khách lặng lẽ tiếp cận nơi này. Đây là người thiên phú phi thường cao miêu tộc thích khách. Nương tựa theo bản thể thực lực liền có hơn 1.200.000 điểm sức chiến đấu. Đoạn Thu sử dụng trường kiếm giải quyết một ốc cung tiễn thủ. Bỗng nhiên cảm thấy sát khí. Hắn phản xạ có điều kiện trực tiếp giơ tay trái lên chính là một cái toàn phương vị ma pháp xung. Kích, ma pháp xung kích không có lực sát thương gì, nhưng một nháy mắt nổ năng lượng lại có thể đem chung quanh sinh vật cho chấn khai. Quả nhiên một miêu tộc thích khách bị chấn ra, tên này miêu tộc thích khách thấy thế trực tiếp biến mất thân ảnh. Sau đó quay người nhảy vào ốc bầy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Thu lúc đầu muốn sử dụng tinh thần lực khóa chặt tên này miêu tộc thiếu nữ. Nhưng cũng tiếc thất bại. Hết chương.